Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 862, chất lượng không đủ số lượng đến góp. Lăng Phong Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhìn xem mới vừa từ Nguyệt Tâm Chí Tôn nơi đó hỏi tới có quan hệ với Lăng Phong Chí Tôn tư liệu. Lăng Phong Chí Tôn, Vô Thượng Ly Thân truyền đệ tử. Vị này Hắc Ngục Liên Minh chi chủ, vũ trụ đệ nhất cường giả, cử thế vô địch vô thượng tồn tại, hết thảy có 3 vị đệ tử. Đại đệ tử tên Xanh Tiêu Chí Tôn, chính là rất sớm trước kia đi theo hắn lão nhân. Chí Tôn bảng xếp hạng 59 vị, bất quá vị này Chí Tôn có thể đứng hàng Chí Tôn bảng cũng không phải là hắn thiên phú cao bao nhiêu, mà là hắn từng không chỉ một lần đã cứu Vô Thượng Ly tính mạng, từ đó bị Vô Thượng Ly ban cho 3 kiện thay hắn chế tạo riêng vô thượng chí bảo, công kích, bảo mệnh, dò xét, đồng dạng một kiện. Dựa vào cái này 3 kiện nguyên bộ vô thượng chí bảo, chiến lực nhiều nhất chỉ có thể cùng đỉnh phong Chí Tôn tương đương, hắn sinh sinh bị chồng đến Chí Tôn bảng 59 xếp hạng. Đương nhiên lúc kia Vô Thượng Ly chưa thành tựu vô thượng, hai người cho đến nay quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà Vô Thượng Ly 3 vị đệ tử bên trong danh khí lớn nhất một vị chính là nhị đệ tử Đại Thừa Chí Tôn, Tinh Không Chí Tôn trên bảng xếp hạng thứ 2, gần với Vĩnh Hằng Thánh Điện danh xưng vị thứ 4 điện chủ Thái Nhất Chí Tôn. Một vị đạt được Vô Thượng Ly chân truyền, tu thành khư ngày luyện thể thuật vô địch tồn tại. Còn lại cái thứ 3 đệ tử Lăng Phong Chí Tôn, so với khác 2 vị đệ tử đến, trên thực tế cũng không có ngoại giới trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Hắn phong bình sở dĩ qua kém, chủ yếu ở chỗ hắn làm việc ở giữa rất thích đánh lấy Vô Thượng Ly tên tuổi cáo mượn oai hùng, đồng thời một ít thủ đoạn âm hiểm ác độc, khiến người chơ chẽn, này mới khiến người chẳng thèm ngó tới. Nếu như nói Đại Thừa Chí Tôn quang chính vĩ ngạn, làm việc hạo đãng huy hoàng, cái kia Lăng Phong Chí Tôn thì giống như một đầu thời khắc trốn ở âm ảnh khi chúng độc rắn. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên lao ra cho ngươi cắn một cái. Căn cứ Nguyệt Tâm Chí Tôn thuyết pháp, bởi vì Vô Thượng Trảm Uyên thật lâu không có tại Vinh Diệu Thánh Điện lộ diện, Hắc Ngục Liên Minh phương hướng hoài nghi Vô Thượng Trảm Uyên bị một ít sự tình cho cuốn lấy. Lăng Phong Chí Tôn đến 89/10 chính là phụng Vô Thượng Ly mệnh lệnh điều tra việc này. Lý Cầu Tiên nhìn xem trên tình báo liên quan tới Lăng Phong Chí Tôn ghi chép, không khỏi âm thầm kinh hãi. Vô Thượng Trảm Uyên biến mất mấy trăm tinh năm, sự tình xác thực giấu không được quá lâu. Lý Cầu Tiên đoán chừng Vinh Diệu Thánh Điện dựa vào núi Tận Vô Thượng, đen trắng vô thượng chỉ sợ đều từng để người tiến đến dò xét qua Mê Thất Tinh Vực. Chỉ là chẳng biết tại sao, tuyệt không rơi vào đến nguyên giới, bên trong phát hiện một phương thế giới này tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là gần nhất mười mấy cái tinh năm Vô Thượng Trảm Uyên biến mất sự tình mới gây nên. Vinh Diệu Thánh Điện cùng Vô Thượng Ly coi trọng, mà chờ bọn hắn đi Mê Thất Tinh Vực dò xét lúc, hắn đã đem nguyên giới lấy đi, những người này tự nhiên không thể nào tra được. Lăng Phong Chí Tôn đề cập tới Vô Thượng Chí Bảo, xem bộ dáng là bởi vì hàng quang chiếc nhẫn, vô hạn liệt dương kính mới chú ý tới ta. Dù sao nắm giữ hàng quang chiếc nhẫn Tây Tư Chí Tôn, cầm có vô hạn liệt dương kính Xích Hy Chí Tôn năm đó đều là tinh không bên trong uy danh hiển hách đại nhân vật, thuộc về bọn hắn Vô Thượng Chí Bảo xuất thế dẫn tới người khác dòm dò xét thuộc về hợp tình lý. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hắn hiểu được chuyện này căn bản giấu giếm không được bao lâu. Trước mắt Lăng Phong Chí Tôn vẫn chỉ là hoài nghi đến hắn, muốn thông qua những lời đồn đãi này dẫn lên phản ứng của mình. Nếu là có thể để cho mình lộ ra sơ hở gì, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. có thể theo thời gian trôi qua, dần dần để người phát hiện mê thất tinh vực như vậy một phiến khu vực bên trong thế mà rơi vào. Nhiều như vậy chí tôn, tôn giả, sợ rằng sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó, nắm giữ hằng quang chiếc nhẫn, vô hạn liệt dương kính hắn, sẽ thành thứ nhất người hiềm nghi. Nhất là, trong chuyện này dính đến vô thượng trạm uyên. Đến lúc đó dù là hắn dựa lưng vào vinh diệu thánh điện, đoán chừng đều sẽ điều tra lên hắn, được tăng thêm phân lượng của mình mới được. Chỉ có để người không còn dám tùy tiện có ý đồ với ta. Thậm chí nhất cử nhất động của ta, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể ảnh hưởng đến vinh diệu thánh điện cách cục. Dù là vinh diệu thánh điện người đối với ta có hoài nghi, tại không có chứng cứ tình huống dưới đều sẽ không làm gì ta. Mà chứng cứ, trừ hằng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt dương kính bên ngoài, ta không tin tưởng bọn họ còn có thể xuất ra cái khác chứng cứ chứng minh vô thượng trạm uyên mất tích cùng ta có quan hệ. Dù sao, vô thượng trạm uyên mất tích thời điểm ta chưa xuất sinh đâu. Lý Cầu Tiên nghĩ ngợi, vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận. Giờ phút này Lý Cầu Tiên cứ việc có lời đồn đại bàng thân. Có thể hắn tu hành thậm chí hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, cùng vĩnh hằng hồng lô tin tức đã truyền khắp tinh không. Lại thêm trên tay hắn vô thượng chí bảo vẫn là bảo mệnh hằng quang chiếc nhẫn cùng có quần sát hiệu quả vô hạn liệt dương kính. Dù là những cùng thuộc về kia tinh không chí tôn bảng chí cường chí tôn đều không dám tùy tiện có ý đồ với hắn. Lại thêm tinh không bao la, thường ngày đi đường tình huống dưới nghĩ phải tao ngộ một vị chí tôn hoàn toàn là mò kim đáy biển. Không thấy được ở kiếp trước, Lý Cầu Tiên, cả một đời thấy qua chí tôn số lượng đều không có vượt qua 100 cái a. Dưới loại tình huống này hắn trở về lộ trình tất nhiên là thông suốt vô cùng. Dùng không đến một cái tinh năm, đã tự lưu hâm tinh vực xuất hiện ở thần uy thế giới chỗ lôi đình tinh vực. Thời khắc này thần uy thế giới hoàn toàn là một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Đến hàng vạn mà tính bất hủ, các tôn giả mang theo số lượng càng thêm khổng lồ chân thần, thần vương quần thể, không ngừng đi tới đi lui tại thần uy thế giới trong ngoài. Mà tại thần uy thế giới hạch tâm điểm bên ngoài không xa, càng có một chiếc dài đến 300 cây số chiến hạm. Trên chiến hạm ngẫu nhiên thoáng hiện tiết lộ ra ngoài khí tức, thình lình hướng người đời tuyên cáo vị này người tu luyện cấp độ chí tôn, một vị tinh không chí tôn. Tại lôi đình tinh vực loại địa phương nhỏ này, một vị tinh không chí tôn đủ để cho lôi đình tinh vực tất cả nước Suriel thần quốc quốc chủ điều động hoàng thất nhân viên đến tự mình chào hỏi. Lúc này, tại chiếc chiến hạm này bong tàu bên trên, một cái quy mô không lớn, nhưng lại hiển thị rõ tinh xảo đội nghi trượng chính từng cái triển khai ca múa hợp tấu, nhìn qua có chút náo nhiệt. Mà tại đội nghi trượng trung ương, chiến hạm chủ nhân, vũ trụ cấp thế lực tinh quang Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch Hoàn Quang Chí Tôn, chính mang theo chính mình một vị vãn bối, một nam một nữ hai vị đệ tử, cùng tập đoàn một đám cao tầng lẳng lặng chờ lấy. Vãn bối của hắn, đệ tử, đều là một chút tuổi tác, chỉ có mấy trăm tinh năm người trẻ tuổi. Từng cái không chỉ tu vi bất phàm, đều đạt tới tôn giả cảnh giới, lại tướng mạo khí chất không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm tuyển. Thả đến bất kỳ một cái nào đế quốc bên trong, đều có thể để vô số người vì đó mê muội cùng khuynh đảo. Sư tôn, vị kia Lý Chí Tôn thật có ngươi nói như vậy cao minh a. Lên tinh không chí tôn bảng không nói, hơn nữa còn bị tinh không chí tôn bảng đánh giá thấp. Muốn biết, tính toán hắn tu luyện tuổi tác, cho đến nay mới bất quá hơn 100 cái tinh năm a. Giờ phút này, đứng tại Hoàn Quang Chí Tôn bên cạnh thân nói chuyện đúng là hắn một người đệ tử. Hào khói xanh tôn giả, nàng không đến 200 tinh năm đã sửa trí tôn người cảnh không nói. Năm đó cũng đã từng tại Nguyệt Huy khu đãi qua, có thể bị mang theo thiên kiêu xưng hào. Những năm gần đây nàng cứ việc đối với Lý Cầu Tiên đại danh như sấm bên tai. Nhưng căn cứ Hoàn Quang Chí Tôn trong miệng thuyết pháp, nàng vẫn cảm thấy có chút nói ngoa. Lý Chí Tôn vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Hắn tựa như một tòa nguy nga thần sơn. Nhiều khi ngươi cảm thấy đã thấy hắn toàn bộ, lại sẽ phát hiện sau lưng hắn trên thực tế còn có cao hơn một tòa núi cao. Cao vút trong mây, không gặp đỉnh, vĩ đại vô thượng nguyên thủy định gia tinh không chí tôn bảng coi trọng nhất cũng không phải là bảo mệnh năng lực, mà là chém giết năng lực. Những tinh thông kia chém giết chí tôn dù là tồn tại không ít tệ nạn, đều có thể tại tinh không chí tôn bảng thu hoạch được tốt đẹp thứ tự. Loại phương pháp này trên thực tế cũng không tính hoàn toàn chính xác. Hoàn Quang Chí Tôn nói, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, thật giống như Chí Tôn trên bảng xếp tại 67 vị kiêu ác Chí Tôn. Hắn có thể tại tinh không Chí Tôn bảng có như vậy xếp hạng cũng bởi vì hắn tu thành thượng phẩm vô thượng pháp cực ý thiêu đốt. Nhưng cực ý thiêu đốt giao phó người tu luyện không có gì sánh kịp lực bộc phát, đồng thời đối tự thân hao tổn lại là cực lớn. Nếu để cho hắn đối đầu Vinh Diệu Thánh Điện giấu kiếm chí tôn, chỉ sợ ngăn không được giấu kiếm chí tôn một kiếm. Nhưng xếp tại 104 lý chí tôn, thậm chí có khả năng tự giấu kiếm chí tôn trong tay giữ được tính mạng, bỏ trốn mất dạng. Lý chí tôn có thể tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng 22 vị giấu kiếm chí tôn trước mặt giữ được tính mạng. Khói xanh tôn giả trên mặt có chút khó có thể tin. Ta cho rằng Lý Chí Tôn có loại năng lực này. Hoàn Quang Chí Tôn nói xong, nhìn khói xanh tôn giả cùng chính mình hai vị đệ tử một chút. Mấy người các ngươi, nếu như có thể tại Lý Chí Tôn trước mặt biểu hiện tốt một chút, vào tới Lý Chí Tôn pháp nhãn, nhận được hắn chỉ điểm một chiêu nửa thức, hiệu quả tuyệt đối so chỉ điểm của ta mạnh hơn nhiều. Thậm chí các ngươi tuổi tác gần, nếu là có thể nhắc lên một ít lời đề, từ đó bị Lý Chí Tôn ghi nhớ, càng là đủ để cho các ngươi thụ dùng một đời. Ba người nhìn thấy Hoàn Quang Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên coi trọng như vậy, đều là một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Hoàn Quang Chí Tôn phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên đem ánh mắt hướng bong tàu phía trên nhìn lại. Nương theo lấy một đạo khư giới chi lực tiêu tán, một thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Hoàn Quang Chí Tôn trước mắt. Tốc độ cơ hồ liền so Hoàn Quang Chí Tôn chậm một cái sát na. Nói một cách khác, nếu như đạo thân ảnh này muốn đánh lén Hoàn Quang Chí Tôn, Hoàn Quang Chí Tôn liền trốn đến khư giới bên trong cơ hội đều không có. Lý Chí Tôn, Hoàn Quang Chí Tôn trong lòng âm thầm nghiêm nghị, không hổ là có thể bị xếp vào tinh không chí tôn bảng chí cường chí tôn. Dù là không có hỗn độn vô cực thân cái này bốn môn vô thượng pháp, Lý Chí Tôn đối với khư giới lý giải cùng lĩnh ngộ vẫn vượt qua ta cái này tấn đến chí tôn cảnh 3-4 ngàn tinh năm thâm niên chí tôn. Trong lòng tuy là giật mình, nhưng hắn vẫn là cấp tốc tiến lên, cười chắp tay nghênh đón nói: Lý Chí Tôn, ha ha, ta lớn cố chủ, ngươi có thể cuối cùng tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoàn Quang Chí Tôn, Lý Cầu Tiên đối với Hoàn Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu, đồng thời ngẩng đầu xa xa nhìn thoáng qua đang khí thế ngất trời thi công bên trong thần uy thế giới, mỉm cười: Thần uy thế giới sự tình làm phiền Hoàn Quang Chí Tôn. Ha ha, Lý Chí Tôn, chuyện này là ta nên cảm ơn Lý Chí Tôn đem khổng lồ như thế một cái công trình giao cho ta mới là. Đến, Lý Chí Tôn, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Hoàn Quang Chí Tôn nói, để khói xanh tôn giả, hắn hai vị đệ tử, cùng Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn một đám cao tầng từng cái hướng hắn hành lễ. Chỉ tiếc, Lý Cầu Tiên chỉ là lễ phép tính đối với bọn hắn nhẹ gật đầu. Tựa hồ cũng không có làm sao để ở trong lòng dáng vẻ. Cái này khiến đối với mình thiên phú, bề ngoài, khí chất từ trước đến nay có phần có khí chất khói xanh tôn giả trong lòng thất vọng không thôi. Lý Chí Tôn, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong yến hội, thay ngươi bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách thì không cần. Lý Cầu Tiên cười cười. Ta bách không kịp đãi muốn thể nghiệm một chút thành vì một cái thế giới chi chủ mùi vị. Phân, tích cấp chí tôn thế giới. Mặc dù chỉ có thể để hắn đem một môn vô thượng pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành. Nhưng hắn tin tưởng, nếu như hắn đem trên thị trường có 4-500 môn vô thượng pháp toàn bộ tu luyện tới giai đoạn đại thành, tổng hợp mang tới chiến lực tăng phúc hiệu quả tuyệt đối không thể so với đem 10 môn vô thượng pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn chênh lệch đi nơi nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.